Dược Thần. Tác giả: Ám Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1350. Thần Dược Chấn Nhiếp. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Linh Thành, vô số dân chúng đều điên cuồng tràn về hướng quảng trường. Dân chúng phô thiên cách địa như là châu chấu chen chúc hướng về phía trung tâm quảng trường Cửu Linh Thành. Không ít thất sai hoàng linh sư cường giả từ bầu trời bay tới, họ chiếm cứ vị trí có lợi trên quảng trường. Quang mang chớp linh lực đặc biệt chớp nháy, tràng diện rầm rộ chưa từng có như thế để cho tất cả mọi người đều líu lưỡi. Đường chủ Dược sư Đường Thần Diệt Tốc Phất Lan Tây Tư Đại sư cùng thanh niên kiệt xâm thần bí xuất hiện tại Bắc Chứ gia tộc, người ban đầu ở Đoan Mộc Thành đánh chết thần diệt tốc Mạc Khắc Hy Nhĩ Pháp Vương cùng Tất Tiết Đại sư. Hai người này, vô luận là ai đều có thể khiến cho vô số người oanh động, quyết đấu giữa họ tự nhiên khiến cho dân chúng vô cùng phẫn nộ. Quảng trường trung tâm của Cửu Linh Thành. Nơi này là một sân bãi rất rộng lớn, ở vào trung tâm Cửu Linh Thành nó là khu vực rộng lớn rất. Mỗi khi có một chút tiết khánh cùng hoạt động cỡ lớn đều cử hành ở đó. Toàn bộ quảng trường tối đa có thể dung nạp hơn 10 vạn người xem, có thể nói vô cùng rộng rãi. Mà giờ khắc này toàn bộ quảng trường đã chật ních người, cũng không có ít dân chúng lấy được tin tức chậm còn đang chen vào bên trong. Rất nhiều vệ đội của Bắc Chứ gia tộc tại Cửu Linh Thành cũng sớm đã xuất động, duy trì trật tự. Theo thời gian trôi qua, chung quanh quảng trường ngày càng nhiều người, không ít người chỉ có thể bị phân lưu tại trên đường phố của bốn phía quảng trường, từ xa mà nhìn lại thì chỉ có thể thấy một đống đầu người. Trên quảng trường, tiếng động lớn huyên náo, tiếng ồn ào xông thẳng lên trời thành một cỗ một tiếng gầm khổng lồ, sau đó nó như là rung động y hệt khuyết tán mà ra, làm cho toàn bộ Cửu Linh Thành cũng là có thể nghe thấy thanh âm xôn xao nơi này. Dân chúng nhàn hạ của Cửu Linh Thành cơ hồ tất cả giờ phút này đều tụ tập ở đây, dân chúng khắp nơi đông nghịt. Chỉ có điều mặc cho chen chúc như thế nào trong địa phương chặt chội, nhưng họ vẫn để trống một khu vực khá lớn. Hai bên khu vực chỗ trống đó là hai động nhân mã đang lạnh lùng sằng co. Không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Khóe miệng Phất Lan Tây Tư mang theo nụ cười lạnh, hắn lạnh lùng lên tiếng. Đi thôi. Kiệt Sâm cũng không nói gì thêm, song phương dưới cái nhìn soi mói của vô số dân chúng chậm rãi tiến tới trung ương quảng trường. Trong sân rộng, giờ phút này sớm có nhân viên công tác bày ra hai bàn thí nghiệm coi như là lôi đài tỉ thí của song phương. Mau nhìn, vị này chính là Phất Lan Tây Tư Đại Sư, một trong hai vị đại sư nổi danh giàu có nhất của Thiên Hải Đại Lục chúng ta. Quả nhiên khí thế bất phàm, làm cho người ta liếc mắt nhìn mà cảm thấy sợ hãi trong lòng. Người thanh niên đối diện hắn có phải là Kiệt Sâm không? Thoạt nhìn thật sự rất tuổi trẻ, dạng như vậy, ta xem ngay cả 30 tuổi cũng chưa tới a. Chính là hắn. Nghe nói hắn gần 10 ngày trước, tại Cung Châu Đoan Mộc Chủ Thành đánh chết thần diệt tốc Mạc Khắc Hy Nhĩ Pháp Vương cùng Tất Tiết Đại Sư. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thần diệt tốc Mạc Khắc Hy Nhĩ Pháp Vương là bát giai đỉnh phong đế linh sư a, cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Thiên Hải Đại Lục chúng ta trước kia hoàn toàn không có nghe đã từng nói qua Kiệt Sâm, tựa hồ là đột nhiên xuất hiện đấy, không nghĩ tới lại cùng Bắc Chứ gia tộc có quan hệ với nhau. Trên quảng trường, rất nhiều người đều nghị luận nhau nhau lên tiếng trao đổi. Cũng không biết lúc này đây, tại phương diện linh dược học hai người này, ai mới lợi hại hơn. Vậy còn phải nói, nhất định là Phất Lan Tây Tư Đại Sư rồi. Hắn là đường chủ thần diệt tốc dược sư đường, cửu giai cấp thấp thánh linh sư, bát giai cao cấp linh dược đế sư. Toàn bộ đại lục cũng chỉ có lão tộc trưởng Mỗ Nạp Đức đại nhân của Bắc Chứ gia tộc Cửu Linh Thành chúng ta mới có thể cùng Phất Lan Tây Tư đại sư so sánh á. Ta xem chưa hẳn Kiệt Sâm này đã dám can đảm ứng chiến Phất Lan Tây Tư Đại Sư, ta nghĩ có lẽ sẽ có sức liều mạng a. Đừng nói nữa, mau nhìn kìa, Phất Lan Tây Tư Đại Sư xuất ra linh dược rồi. Mà đang lúc mọi người nhao nhao nghị luận thì trong sân rộng, mang trên mặt nụ cười lạnh, Phất Lan Tây Tư đưa mắt nhìn Kiệt Sâm. Bỗng nhiên tay phải hắn mạnh mẽ vung lên, vù. Một đống lớn tài liệu linh dược tản ra khí tức khủng bố lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Bàn thí nghiệm của hắn cùng lúc đó còn có một bộ dụng cụ phối chế bằng ngọc thạch. Khí tức linh dược nồng đậm giống như khói phóng thẳng lên trời. Oanh, oanh, oanh. Khí tức linh dược lan ra, Phất Lan Tây Tư lấy ra tổng cộng ước chừng tại hơn 10 chủng loại linh dược. Mỗi chủng loại đều có vẻ bất phàm, có loại hấp dẫn người ta nhất dược khí lưu truyền, nhưng mà hấp dẫn ánh mắt người ta nhất là ba gốc linh dược phía trước nhất. Mỗi một loại đều tản ra vầng sáng lưu truyền, vầng sáng kinh nhân, khí tức linh dược tản ra ngập trời. Đây là bát giai đế cấp linh dược. Trên quảng trường trong miệng vô số dân chúng đều phát ra tiếng kinh hô. Không ít linh dược sư cấp thấp thân hình còn trở nên run rẩy. Tại Thiên Hải Đại Lục, thất giai hoàng cấp linh dược đã thuộc về vật báo vô giá rồi, mà bát giai đế cấp linh dược chính là vật phẩm bên trong truyền thuyết. Chỉ có một số đại gia tộc cao cấp mới có được, cho dù là dân chúng cùng gia tộc bình thường cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một cây bát giai linh dược. Nhưng mà hôm nay, Phất Lan Tây Tư Đại Sư thoáng cách lấy ra nhiều linh dược chân quý nhiều như thế. Hơn nữa ngay cả bát giai đế cấp linh dược cũng có 3 gốc, điều này khiến trong lòng mọi người rung động, không ít linh dược sư càng triệt để mê say trong đó. Ở một bên quảng trường, một phương Bắc chứ gia tộc, Lôi Thiết Tư tộc trưởng cùng rất nhiều thành viên Bắc chứ gia tộc sắc mặt đều hơi hơi trầm xuống. Tại linh dược giới, căn cứ lấy ra ưu khuyết của linh dược tài liệu bình thường có thể phán đoán một linh dược sư sở muốn phối chế cấp bậc linh dược tề đến tột cùng là gì. Bình thường bát giai hạ phẩm đế cấp linh dược tề cần một loại bát giai đế cấp linh dược. Bát giai trung phẩm đế cấp linh dược thì cần hai loại bát giai đế cấp linh dược, mà bát giai thượng phẩm đế cấp linh dược thì cần ba loại bát giai đế cấp linh dược. Hôm nay, Phất Lan Tây Tư Đại Sư một chút lấy ra ba loại bát giai đế cấp linh dược, hiển nhiên hắn đang muốn phối chế là bát giai thượng phẩm đế cấp linh dược tị. Cho dù tại tỉ thí trước đó, mấy người Lôi Thiết Tư đối với cái này sớm đã có chuẩn bị trong lòng, nhưng chờ Phất Lan Tây Tư thật sự đem tài liệu lấy ra vẫn khiến cho họ phải chấn động. Trên quảng trường, Phất Lan Tây Tư sau khi lấy ra rất nhiều tài liệu linh dược trên mặt liền mang theo vẻ cười lạnh nhìn Kiệt Sâm. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1351. Thần dược chấn nhiếp. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đối mặt với ánh mắt khinh miệt của Phất Lan Tây Tư, trên mặt Kiệt Sâm thủy chung vẫn lộ vẻ lạnh nhạt. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, tay trái vung lên bên trên bàn thí nghiệm trước mặt. Ầm ầm. Một đống linh dược đột ngột xuất hiện, sau một khắc một cỗ khí tức linh dược ngập trời như là lũ bất ngờ bộc phát. Khí tức linh dược từ bàn thí nghiệm trước mặt Kiệt Sâm phun tào, từng đạo hào quang sáng lạn như là cực quang xuất hiện trên không chân trời Cửu Linh Thành, biến Cửu Linh Thành trở thành một tràng huyễn lệ. Giờ khắc này, khí tức linh lực trên không Cửu Linh Thành đều cuồng bạo rồi, mùi thơm nồng nặc từ trong sân rộng, hướng về bốn phía lan ra. Đây là thơm quá à! Vì cái gì ta cảm giác được tinh thần rất sảng khoái trong thân thể như là có sức lực dùng không bao giờ hết. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngực của ta trước kia bị tổn thương, gần đây một mực ẩm ẩm làm đau. Hiện tại nghe thấy được mùi hương này đột nhiên đã hết đau. Kiệt Sâm lấy ra đến tột cùng là linh dược gì? Theo vậy mùi thơm lan ra, một từng đạo kinh hô thanh âm đột nhiên bộc phát ra trên quảng trường này. Rất nhiều dân chúng ngửi được mùi thơm đều cảm nhận bệnh tật trong thân thể đã được trị hết, như là lấy được cuộc sống mới. Vẹn vẹn là mùi thơm phát ra từ linh dược đã khiến cho mọi người có biến hóa như thế, điều này làm cho vô số dân chúng trên quảng trường đều rung động. Mấy người nhao nhao đem ánh mắt hướng về phía bên trên bàn thí nghiệm trước mặt Kiệt Sâm. Nơi này có đại lượng khí tức linh dược tản ra một cách kinh người, nhưng mà hấp dẫn ánh mắt người ta nhất là một loại linh quả toàn thân màu xanh biếc nằm chính giữa bàn thí nghiệm. Loại linh quả này bề ngoài trong suốt, to bằng nắm đấm của hài nhi, khí tức kinh dược ngập trời cùng mùi thơm ngào ngạt đúng là từ trái cây màu xanh biếc truyền lại. Càng làm cho vô số dân chúng giật mình chính là bởi vì miếng trái cây này trái cây. Ba gốc bát sai đế cấp linh dược trên bàn thí nghiệm của Phất Lan Tây Tư Đại Sư đối diện lúc trước còn tản mát ra khí tức linh dược kinh người, thật giống như thần tử gặp đế vương, binh sĩ gặp tướng quân, khí tức linh dược lan ra đều bị áp bách tại một cái không gian nhỏ hẹp, không thể tiếp tục tản ra nữa. Đây, trái cây đó chẳng lẽ là cửu giai thần dược trong truyền thuyết? Một thanh âm kinh hãi vang lên trên quảng trường khiến cho dân chúng khiếp sợ. Cửu giai thần dược. Giờ khắc này, vô số thanh âm nuốt nước miếng vang vọng trên quảng trường. Tất cả dân chúng đều ngơ ngác đưa mắt nhìn Kiệt Sâm, lại đưa mắt nhìn trái cây màu xanh biếc trước mặt hắn như đế vương hàng lâm, quân lâm thiên hạ, trong đôi mắt khó nén nổi sự rung động. Cửu giai thần dược, đó căn bản hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của những dân chúng bình thường này, khiến cho đầu óc của họ phát mộng. Mà ngay cả Lôi Thiết Tư tộc trưởng cùng mấy người Phất Lan Tây Tư cũng có biểu lộ ngốc trệ, toát ra vẻ mặt khó có thể tin nổi. So với những dân chúng bình thường, mấy người họ thân là bát giai linh dược đế sư bằng vào khí tức linh dược thì tỏ tường biết rõ trái cây màu xanh biếc Kiệt Sâm lấy ra đích thật là cửu giai thánh cấp linh dược. Quả nhiên không hổ là đại tháp chủ của tổng bộ linh dược sư tháp, tùy tiện lấy ra chính là cửu giai linh dược. Cái này, trong lòng Lôi Thiết Tư không khỏi tràn đầy cảm khái. Cửu giai thần dược tại Thiên Hải Đại Lục kinh doanh mấy ngàn năm, một mực là bác chứ gia tộc đệ nhất thế gia cũng chưa từng có. Nhưng mà như Kiệt Sâm tùy ý lấy ra phối chế, Lôi Thiết Tư tự hỏi, gia tộc của chính mình mấy ngàn năm qua, không ai có thể làm được. Hừ, ta nói Kiệt Sâm làm sao dám tiếp được khiêu chiến cùng Lôi Thiết Tư. Thì ra là muốn lợi dụng cao giai của cửu giai thần dược để cường hành tăng lên cấp bậc linh dược tề. Ai thật sự là ngu xuẩn, nếu như cấp bậc linh dược tề thực sự dễ tăng như vậy thì trên đời này cao giai linh dược tề cũng không rất hiếm như vậy nữa. Duyệt trái bát chứ gia tộc còn tự xưng đệ nhất thế gia linh dược của đại lục, ngay cả điểm đạo lý nông cạn như thế cũng không hiểu. Đối diện, Phất Lan Tây Tư ngay từ đầu cũng giật mình vì cấp bậc linh dược khi Kiệt Sâm lấy ra linh dược. Bất quá một lát sau, trong lòng của hắn đã hồi phục tinh thần, đồng thời triệt để ổn định. Cuộc tỉ thí này, mặc dù là Phất Lan Tây Tư nói ra, nhưng mà Kiệt Sâm chấn định ứng chiến như thế, hơn nữa còn tăng thêm tiền đặt cược kinh người như vậy, khiến trong lòng Phất Lan Tây Tư lúc mới bắt đầu vẫn có lấy một tia thấp thỏm không yên. Dù sao, bác chứ gia tộc hẳn là hoàn toàn biết được cấp bậc linh dược của mình lại vẫn dám ứng chiến, hiển nhiên phải nắm chắc kết quả quyết đấu mới dám như thế. Điều này làm cho Phất Lan Tây Tư trong lòng một mực không nắm chắc, không rõ bác chứ gia tộc tại sao có dũng khí như vậy. Nhưng mà nhìn đến cửu giai thánh quả thì trong lòng Phất Lan Tây Tư lập tức sáng tỏ rồi, đồng thời cũng yên ổn xuống dưới. Thần Diệt Tốc Thân là một trong hai thế lực lớn cường đại nhất đại lục, thần dược cửu giai trong nội đường cửu giai cũng không phải không có, nhưng mà Phất Lan Tây Tư lại là hoàn toàn không có ý niệm phối chế. Một linh dược sư mặc cho hắn có cấp bậc gì cũng không có khả năng phối chế linh dược, mà chỉ cần tùy tiện nói vài câu là đủ. Kinh nghiệm vô số lần thê thảm đau đớn giáo huấn mà tổ tiên trải qua lưu lại, một gã bát sai linh dược đế sư, hắn cũng chỉ có thể dùng bát sai đế cấp linh dược phối chế, mà nếu muốn mạnh mẽ dùng cửu sai thần dược phối chế, tuy rằng cũng có khả năng có thành công, nhưng 99% kết quả là phối chế thất bại. Thậm chí còn bởi vì ra bản thân không cách nào khống chế năng lượng khủng bố ẩn chứa ở bên trong linh dược mà phát sinh sự cố phối chế, kết quả làm cho tàn tật trọng thương, thậm chí cả chuyện vẫn lạc trong lịch sử cũng có không ít. Hừ, không nghĩ tới này bác chứ gia tộc vì thắng ta, lại cam lòng xuất ra cửu giai thần dược. Mà Kiệt Sâm càng cam nguyện mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, hắn cho là như thế có thể chiến thắng Phất Lan Tây Tư ta sao? Quả thực là buồn cười. Được rồi, ta sẽ để cho mấy người các ngươi biết rõ, ta đây nhất định trở thành đại lục đệ nhất linh dược sư, đến tột cùng tại phương diện linh dược học có tài năng kinh người như thế nào. Phất Lan Tây Tư trong lòng lạnh cười lên tiếng, sau một khắc, hắn quay đầu không hề chú ý Kiệt Sâm ở bên cạnh. Cả người dĩ nhiên hoàn toàn đắm chìm trong tài liệu linh dược trước mặt. Sau một khắc, trong hai tròng mắt của hắn mạnh mẽ tuôn ra một đoàn tinh mang. Oanh! Linh thức cửu giai khủng bố mà cường hãn từ trên người Phất Lan Tây Tư mạnh mẽ tán giật bao phủ ở một mảng lớn tài liệu linh dược trước mặt. Linh thức đáng sợ như là từng đạo kinh đào hãi lãng không ngừng bốc lên trong sân rộng, để cho tất cả mọi người cơ hồ hít thở không thông, không thể di chuyển. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1352, đánh lén hèn hạ. Này, thật là đáng sợ. Trên quảng trường, vô số dân chúng trên mặt đều mang theo hoảng sợ, không hề chớp mắt nhìn về phía Phất Lan Tây Tư. Vù, trong ánh mắt kinh hãi của vô số dân chúng, thân hình Phất Lan Tây Tư mạnh mẽ đập, ánh mắt của hắn thành kính vô cùng, tay phải duỗi nhẹ ra. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo linh mang màu đỏ rực như là linh xà xuất động từ trong tay phải Phất Lan Tây Tư nổ bắn ra, nhao nhao điểm vào rất nhiều tài liệu linh dược bên trên bàn thí nghiệm. Oanh! Âm thanh nổ đùng rất nhỏ truyền đến, vô số tài liệu linh dược bên trên bàn thí nghiệm bị từng đạo hỏa diễm linh mang thiêu cháy và bạo liệt ra, biến thành sương mù linh dược đầy trời. Ông! Cửu giai của Phất Lan Tây Tư phóng thích ra, bao phủ rất nhiều khí tức linh dược ở trước mặt, đồng thời hắn mới bắt đầu thuần thục và ưu nhã phối chế. Giờ khắc này, Phất Lan Tây Tư như là trở thành duy nhất của phiến thiên địa, động tác của hắn nhu hóa mà ưu mỹ. Mặc cho một bước phối chế đều tràn đầy nghệ thuật mỹ cảm. Giờ phút này Phất Lan Tây Tư dĩ nhiên hoàn toàn quên mất Kiệt Sâm, quên mất cuộc tỉ thí này, chỉ đắm chìm thoải mái bên trong phối chế. Ánh mắt của hắn mê ly mà chuyên chú, như si mê như say sưa. Nguyên một đám trình tự hiện ra trong tay Phất Lan Tây Tư, toàn bộ quá trình phối chế, mỗi một bước đều hoàn mỹ, không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Cảm giác như nước chảy thành sông, tràn đầy tự nhiên mỹ cảm, mỗi một phần tài liệu gia nhập đều vừa đúng, mỗi một cử động phối chế đều hoàn mỹ vô khuyết. Hoàn mỹ, thật là quá hoàn mỹ. Đây mới là linh dược đại sư chính thức. Thật bất khả tư nghị, bát giai cao cấp linh dược đế sư, chẳng lẽ đây chính là thực lực của đệ nhất nhân linh dược giới đại lục sao? Khó có thể tin. Trong miệng tất cả dân chúng ở đây đều thì thào tự nói, mấy người biểu lộ ngốc trệ, toàn thân kích động và run sợ. Cơ hồ mọi linh sư tại thời khắc này đều bị phối trí của Phất Lan Tây Tư hấp dẫn. Mấy người trừng lớn hai mắt, không hề chớp mắt nhìn bên trong phối trí, ngay cả hô hấp đều đọng lại, không muốn bỏ qua dù là bất luận một giây phối trí nào. cho dù dân chúng không phải linh dược sư cũng bị phối trí hoàn mỹ của Phất Lan Tây Tư làm cho rung động trầm mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ sợ cho dù phụ thân đích thân đến cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của Phất Lan Tây Tư. Bên phía Bác Chứ gia tộc, tất cả thành viên đều sợ ngây người, mà Lôi Thiết Tư tộc trưởng cũng biểu lộ ngốc trệ, trong miệng thì thào tự nói, sắc mặt trở nên tái nhợt. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều bị phối trí kinh diễm của Phất Lan Tây Tư thu hút thì đột ngột ầm ầm, một đạo khí tức đáng sợ từ vị trí bên cạnh của Phất Lan Tây Tư truyền đến, hấp dẫn tất cả dân chúng từ trong rung động đánh thức. Đây là... Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số dân, ở một góc khác của quảng trường, ánh mắt Kiệt Sâm bình tĩnh hoàn toàn đắm chìm bên trong phối chế. Hai tay của hắn linh xảo vô cùng, huyễn hóa ra từng đạo quang ảnh sáng là kết hợp rất nhiều quá trình phối chế tạo thành một bộ hình ảnh tuyệt mỹ. Hào quang từng đạo linh dược năm màu không ngừng hiện ra trong hư không quay chung quanh bốn phía thân thể của Kiệt Sâm, sau phủ lên cả người hắn. Kiệt Sâm như là thần khống chế cả phiến thiên địa này. Luận tạo nghệ tam đại linh dược học, Kiệt Sâm cường đại nhất chính là kỹ thuật lưu linh dược học. Cường độ thân thể đạt đến cửu giai trung cấp khiến cảnh giới kỹ thuật lưu linh dược học của hắn không ngờ đạt đến cửu giai trung cấp linh dược thánh sư. Mà linh thức lưu linh dược học cùng phương diện linh dược học của Kiệt Sâm, bởi vì lần trước tại linh dược sư tháp đồng thời phối chế ba loại cửu giai thánh cấp linh dược tề, Kiệt Sâm cũng đều đột phá đến cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư. Bất quá lúc này phối chế tỉ thí, Kiệt Sâm cũng không có chọn kỹ thuật chính mình mạnh nhất, mà là dùng linh thức lưu linh dược học của thời đại này. Kiệt Sâm tại phương diện linh thức lưu không ngờ đạt tới cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư, giờ phút này chính thức cho thấy linh dược học hùng hậu của hắn. Khí tức linh dược ngập trời trong hư không không ngừng lan tỏa, động tác của Kiệt Sâm vô cùng nhẹ nhàng. Trong lòng của hắn là một chàng không minh, mọi âm thanh yên tĩnh, toàn bộ tâm linh cùng thiên địa hoàn toàn dung hợp lại với nhau, đạt đến cảnh giới thiên nhân nhất thể. Một gốc tài liệu linh dược được Kiệt Sâm phối chế nhau nhau hóa thành từng đạo dược khí nồng đậm, thông qua các động tác hoàn mỹ dung hợp dược dịch bên trong. Kiệt Sâm này, dân chúng nơi này đều ngây dại, biểu lộ triệt để cứng lại, trừng lớn hai mắt, trong đầu trống rỗng, ngay cả lời nói đều không thể thốt ra. Thời điểm trước đó chứng kiến Phất Lan Tây Tư Đại Sư phối chế, mấy người cảm thấy Phất Lan Tây Tư Đại Sư phối chế tràn đầy nghệ thuật mỹ cảm, giống như phối chế hoàn mỹ nhất trên đời này. Nhưng mà thời điểm Kiệt Sâm ở bên cạnh đồng thời phối chế, mấy người mới phát hiện chính mình triệt để sai lầm mất rồi. Từ động tác thứ nhất Kiệt Sâm bắt đầu phối chế, Kiệt Sâm đã triệt để đánh bại quá trình phối chế của Phất Lan Tây Tư. Tuy rằng động tác của hai người đồng dạng hoàn mỹ không tì vết, nhưng lúc không có Kiệt Sâm đối lập, mọi người còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng mà Kiệt Sâm bắt đầu phối chế, cao thấp lập tức phân ra. Phất Lan Tây Tư phối chế, tuy rằng hoàn mỹ, nhưng lại có vẻ như đang diễn trò. Có thể hình dung như là một tên hai lúa nhà quê đào được một mỏ vàng, tuy rằng phất nhanh, mặt trên người đầy hàng hiệu, nhưng mà khí chất quê mùa vẫn không thể che giấu. Nhưng mà Kiệt Sâm thì bất đồng, phối chế của hắn tràn đầy tự nhiên, giống với một quý tộc chính thức, không cần quần áo và trang sức phụ trợ chính mình, chỉ phần khí sẽ làm cho người tràn đầy kính ý. Trong lúc nhất thời, dân chúng toàn bộ trên quảng trường đều bị phối trí của Kiệt Sâm làm hấp dẫn, cơ hồ không ai đi quan sát Phất Lan Tây Tư phối trí nữa. Cái gì? Khí chất Kiệt Sâm phối trí tự nhiên toát ra và rất nhiều phản ứng của dân chúng khiến cho Phất Lan Tây Tư hoàn toàn đầu nhập ở bên trong phối trí, thoáng cách bị đánh thức. Sau khi nhìn Kiệt Sâm phối trí, cả người hắn lập tức chấn động, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Dân chúng bình thường chỉ đơn giản phân biệt khí chất bất đồng, nhưng Phất Lan Tây Tư thân là bát sai cao cấp linh dược đế sư, chỉ cần liếc nhìn là có thể phát hiện ra chỗ bất phàm của hắn. Phất Lan Tây Tư càng kinh hãi phát hiện thực lực phối trí của Kiệt Sâm hoàn toàn đã vượt qua chính mình. Đây chính là cảnh giới phối trí phản pháp quy chân, trong truyền thuyết chỉ có đạt tới cửu giai linh dược thánh sư mới có thể làm được. Kiệt Sâm mới là một thanh niên hơn 20 tuổi, hơn nữa nhìn cường độ linh thức cùng khí tức linh lực hắn phát ra tựa hồ mới là bát sai đỉnh phong đế linh sư, nhưng mà vì cái gì? Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1353. Tà linh thuật. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phất Lan Tây Tư bị triệt để chấn kinh rồi, bởi vì kinh hãi mãnh liệt thậm chí còn làm cho động tác trên tay hắn sơ sẩy, khiến thiếu chút nữa dược dịch bên trong bình dược tề không thể khống chế làm phối chế thất bại. Vì cái gì phương diện linh dược học của Kiệt Sâm sẽ kinh người như thế? Không có khả năng, điều đó không có khả năng, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Phất Lan Tây Tư miễn cưỡng đem quá trình phối trí của mình một lần nữa trở lại quỹ đạo, cả người thất hồn lạc phách, lực chú ý lại cũng không cách nào tập trung. Thật sự là quá mức kinh người rồi, thủ pháp phối trí của Kiệt Sâm ngay cả Phất Lan Tây Tư hoàn toàn làm không được, trong truyền thuyết chỉ có cửu giai linh dược thánh sư mới có thể. Hôm nay những gì Kiệt Sâm thể hiện ra làm Phất Lan Tây Tư thiếu chút nữa kinh ngạc đến ngây người. Kiệt Sâm mới là bát giai đỉnh phong đế linh sư a, hắn đây là muốn phối trí cửu giai thánh cấp linh dược tề, hơn nữa nhìn điệu bộ này nói không chừng thật có thể phối trí thành công. Trong lúc khiếp sợ, Phất Lan Tây Tư là mất hồn mất vía, phối trí trong tay liên tiếp xuất hiện sai lầm. Không được. Không thể lại tiếp tục như vậy được. Nhìn phối trí hoàn mỹ của Kiệt Sâm, trong đôi mắt của Phất Lan Tây Tư hiện lên một tia ngoan lệ, trong lòng không ngờ làm ra một cái quyết định. Xuy. Thời điểm tất cả mọi người không chú ý, cấp thấp cửu giai cấp thấp lập tức bay ra, biến thành từng đạo linh lực tơ mỏng trong suốt giống như là độc xà hướng về Kiệt Sâm. Trong nháy mắt khí tức âm lãnh vọt tới đánh vào trong ốc của Kiệt Sâm. Hừ, cùng ta tỉ thí phối chế, cho dù tạo nghệ linh dược học của ngươi cao thâm thế nào, dưới thực lực cường đại của ta, ta muốn cho ngươi triệt để thành một người ngu ngốc, sau này không cách nào phối chế bất luận một lọ linh dược tề nào. Ở chỗ sâu trong đáy mắt của Phất Lan Tây Tư thiểm lược một tia dữ tợn, trong lòng hung dữ gào thét. Trên quảng trường cửu linh chủ thành, nhìn thấy phối trí kinh người của Kiệt Sâm, trong lòng Phất Lan Tây Tư triệt để toát ra ý niệm ác độc. Cửu giai cấp thấp linh thức cường đại như là một thanh lợi nhận hóa thành từng đạo linh thức trong suốt điện xạ vào trong ốc của Kiệt Sâm. Phối trí lúc này đây không còn đơn giản là vấn đề thắng thua trên phương diện linh dược mà còn quan hệ tới tương lai của thần diệt tộc cùng bác chứ gia tộc. Bất kể là phương nào chiến thắng, một phương khác đều phải đóng cửa toàn bộ sản nghiệp linh dược ở trên đại lục này. Đây là kết quả mà không ai muốn, Phất Lan Tây Tư thân là đường chủ thần diệt, dược sư đường tuyệt đối không đồng ý Kiệt Sâm có thể áp đảo mình và trở thành người chiến thắng trong cuộc đấu này. Hôm nay Kiệt Sâm tại tạo nghệ linh dược học vượt qua chính mình, có được thực lực siêu phàm gần tới cửu giai linh dược thánh sư. Phất Lan Tây Tư lập tức chọn dùng thủ đoạn hèn hạ tà ác. Ở bên trong lặng yên không một tiếng động, linh thức cửu giai cấp thấp của Phất Lan Tây Tư như là một con rắn độc nhanh chóng lan tràn đến quanh thân Kiệt Sâm đang đắm chìm phối chế, rồi sau đó như thiểm điện đâm vào trong ốc Kiệt Sâm. Oanh! Ngàn vạn đạo linh thức bỗng nhiên phát động tấn mãnh phóng tới Kiệt Sâm. Dùng khí ế xét đánh không kịp bưng tai chui vào thân thể hắn, rồi sau đó phóng tới trong ấp Kiệt Sâm. Ha ha, triệt để thành một tên phế nhân cho ta. Trong lòng Phất Lan Tây Tư gầm thét dữ tợn, bất quá trên mặt hắn vẫn rất bình tĩnh. Trong tay cũng không có dừng lại phối chế, không nhìn ra nửa điểm sơ hở, phảng phất hắn hiện tại vẫn còn đắm chìm bên trong phối chế. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Phất Lan Tây Tư thông qua linh thức công kích Kiệt Sâm, dùng thực lực cửu giai cấp thấp thánh linh sư Lôi Thiết Tư tộc trưởng hẳn là đơn giản có thể phát hiện đấy. Nhưng mà song phương ở bên trong, phối chế kinh người, khí tức linh dược ngập trời cuồn cuộn đánh lén Phất Lan Tây Tư toàn bị ẩn giấu, không một ai phát hiện ra điều gì khác thường. Trừ bỏ Kiệt Sâm bị Phất Lan Tây Tư công kích, hả? Cảm giác phạm vi có linh thức của Phất Lan Tây Tư nhảy tới bên cạnh, hơn nữa lập tức chui vào thân thể phóng tới trong ấp. Kiệt Sâm tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, cả người hoàn toàn dung nhập trong quá trình phối chế, trong một sát na vậy bỗng dưng giựt mình tỉnh lại. Ngoại giới quấy nhiễu để cho phối chế của hắn bỗng chốc bị làm rối loạn, bên trong phối chế lập tức xuất hiện sai lầm. Âm âm, từng đạo khí tức linh dược nhu hòa không ngừng bị dung hợp cùng một chỗ lập tức bắt đầu cuồng bạo. Bình phối chế trước mặt Kiệt Sâm thoáng cái phóng thích khí tức đáng sợ kia như là một đầu man hoang cử thú ngủ say bị đánh thức. Nó phát ra tiếng gào thét điên cuồng muốn đánh thoát sự khống chế của Kiệt Sâm. Mà giờ khắc này Kiệt Sâm căn bản không kịp quản những thứ này, cảm giác của hắn đã rơi vào bên trên linh thức tiến vào thân thể chính mình. Những linh thức này vô cùng cường đại, tản ra khí tức làm lòng người vì rung động. Nó giống như một cây châm dài đặc biệt, không ngừng xoay tròn quấn quanh, lập tức đi vào trong ấp Kiệt Sâm rồi tản ra khí tức âm lãnh, tà ác trắng trợn tàn phá trong đầu Kiệt Sâm. Đây là... Trên mặt Kiệt Sâm xuất hiện biểu lộ phẫn nộ. Đây là... Tà linh thuật. Trong lòng của hắn gào thét, đôi mắt tràn đầy vẻ tức giận, cả người như là sư tử tức giận tản ra khí tức khủng bố vô hình. Tà linh thuật đúng như tên của nó, là một loại linh thức tà ác. Nó không thể dùng để đối chiến ở giữa linh sư mà là một linh dược tà ác sáng tạo chuyên môn dùng để tổn thương linh dược sư khác. Dưới tình huống bình thường, linh thức công kích của một linh sư rất khó xúc phạm tới một linh sư khác. Dù sao linh thức chỉ là một loại thể hiện của tinh thần lực, mà không như linh hồn có thể tác dụng phía trên bổn nguyên con người. Giống với Kiệt Sâm lúc trước hấp thu linh tâm của cửu đầu khủng cổ huyễn yêu trong truyền thuyết, cũng tối đa chỉ có thể để cho linh sư trong chiến đấu ngắn ngủi thất thần mà thôi. Mà ở thời điểm thực lực Kiệt Sâm đạt tới bát giai đế linh sư, thậm chí còn thất giai hoàng linh sư, trùng kích của cửu đầu khủng cổ huyễn yêu linh tâm không ngờ không có chỗ sử dụng. Đây chính là tính cực hạn của tinh thần công kích. Vì thế dưới tình huống bình thường, Phất Lan Tây Tư thân là cửu giai cấp thấp thánh linh sư, mà Kiệt Sâm mới là bát giai đỉnh phong đế linh sư. Phất Lan Tây Tư muốn bằng vào linh thức công kích xúc phạm tới Kiệt Sâm căn bản không có khả năng. Nhưng mà tà linh thuật lại bất đồng. Nó là một linh thức công kích đặc biệt của linh dược sư thông qua phương pháp đặc biệt. Thời điểm linh dược sư phối chế linh dược tề, cả người bình thường là hoàn toàn vùi đầu vào bên trong, linh thức triệt để dung nhập bên trong phối chế. Linh dược sư càng cường đại thì càng không thể phân thần. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1354. Tà linh thuật. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mà ở thời điểm này, nếu như khác một linh dược sư trong lúc đó dùng linh đối với hắn tiến hành tiến công sẽ làm cho tinh thần trong đầu linh dược sư hỗn loạn. Nhẹ thì phối chế thất bại, người bị tinh thần cắn trả mà bị thương, nặng thì thậm chí còn sẽ sụp đổ tinh thần trở thành người ngu ngốc. Sau này không cách nào phối chế một lọ linh dược tề cấp thấp. Đây chính là tà linh thuật, được xưng là linh thuật kỳ lạ nhất. Vô luận là ở đâu cái thời đại, tà linh thuật đều bị tất cả linh dược sư ở trên đại lục này phỉ nhổ. Mặc kệ một gã linh dược sư vì phá hư người khác phối chế, còn đối với hắn y triển tà linh thuật đều sẽ bị người đại lục phỉ nhổ trở thành tội nhân. Bởi vì loại người này căn bản không xứng trở thành một gã linh sư. Nhưng mà hôm nay, Phất Lan Tây Tư lại dùng tà linh thuật để đối phó chính mình. Điều này làm cho Kiệt Sâm kiếp trước thân là lãnh tổ linh dược sư đại lục trong lòng không khỏi giận tím mặt. Oanh! Đối mặt công kích từ tà linh thuật của Phất Lan Tây Tư, Kiệt Sâm trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng vô cùng bình tĩnh. Một lát sau, trong đầu của hắn trở nên yên tĩnh, cả người chấn định vô cùng. Linh thức bát sai đỉnh phong thoáng cái bắt đầu cuồng bạo tạo thành một cổ linh thức phong bạo đặc biệt oanh kích linh thức trong suốt hình châm của Phất Lan Tây Tư. Linh thức phong bạo. Kiệt Sâm kiếp trước thân là đệ nhất nhân linh dược sư của đại lục, tự nhiên biết rõ phá giải tà linh thuật này như thế nào. Từng đạo linh thức phong bạo lập tức thổi qua trong đầu Kiệt Sâm, thoáng chốc liền đem ngàn vạn đạo công kích linh thức của Phất Lan Tây Tư công tới, thoáng cái phá thành mảnh nhỏ, biến mất vô tung. Cái gì? Thấy Kiệt Sâm dưới tình huống toàn lực phối chế linh dược tề đã bị tà linh thuật chính mình công kích, chẳng những không có trúng chiêu, ngược lại đã phá vỡ công kích của tà linh thuật. Trong lòng Phất Lan Tây Tư không khỏi chấn động, toát ra một tia kinh hãi. Bất quá sau một khắc, trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười. Bởi vì Phất Lan Tây Tư phá hư, Kiệt Sâm không ngờ từ trong quá trình phối chế hoàn mỹ bừng tỉnh. Lại cộng thêm tinh thần hắn tập trung ở trong óc điều động tất cả linh thức toàn lực phá vỡ tà linh thuật, làm cho linh thức bên ngoài bị xuất hiện một chút sai lầm. Nếu là ở trong quá trình phối chế bình thường, sai lầm nhỏ như vậy không đáng kể chút nào, đơn giản mà có thể thay đổi. Nhưng mà Kiệt Sâm phối chế cửu giai thánh cấp linh dược tề, mặc kệ là một sai lầm nhỏ cỡ nào cũng đều sẽ dẫn phát hậu quả vô cùng đáng sợ. Oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh minh kinh người vang vọng trong thiên địa, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả dân chúng trên quảng trường. Rất nhiều dược dịch trên bàn thí nghiệm trước mặt Kiệt Sâm không ngừng sôi trào lên. Từng đạo khí tức đáng sợ không ngừng phát ra ở bên trong dược dịch, khí tức linh dược mạnh tới nỗi cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa, để cho tất cả dân chúng đều lộ vẻ hoảng sợ. Không tốt, phối trí của Kiệt Sâm sắp thất bại, sắp nổ tung rồi. Không ít dân chúng đều từ bên trong như si mê như say sưa bị bừng tỉnh, nguyên một đám trên mặt lộ vẻ sợ hãi, trong đôi mắt mang theo hoảng sợ vô cùng. Mấy người đều biết rõ thời điểm lúc trước Kiệt Sâm phối chế có tài liệu kinh người cỡ nào. Đây chính là cửu giai thần dược bên trong truyền thuyết A, còn có nhiều loại bát giai đế cấp linh dược. Một khi bảo tạc nổ tung có nghĩa là nó tương đương với một gã cửu giai cấp thấp thánh linh sư. Một khi công kích phóng thích lan ra ngoài thì dân chúng bình thường ở đây căn bổn không ai có thể ngăn cản, tất cả sẽ hài cốt không còn. Thời điểm rất nhiều dân chúng hoảng sợ thì rất nhiều thành viên Bắc Chư gia tộc ở bên cạnh cùng sắc mặt Lôi Thiết Tư tộc trưởng đều tái nhợt, trong đôi mắt thậm chí toát ra vẻ tuyệt vọng. Kiệt Sâm phối chế thất bại, hậu quả không chỉ là bạo tạc nổ tung đơn giản như vậy. Đối với Bắc Chư gia tộc mà nói, nó còn là một tràng tai nạn xưa nay chưa từng có, mang đến hậu quả không thể vãn hồi, có thể đẩy Bắc Chư gia tộc vào thâm uyên vạn kiếp bất phục. Kiệt Sâm đại nhân, ngươi nhanh ly khai phối chế đài, nó sắp nổ tung rồi. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, Lôi Thiết Tư tộc trưởng cân nhắc một chút. Hắn không hề quan tâm suy vong của gia tộc, tại tuyệt vọng đồng thời càng không quên đối với Kiệt Sâm nhắc nhở. Sau đó muốn tiến tới ngăn cản dư âm khuyết tán. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện nơi này trở nên khủng hoảng, trên quảng trường bắt đầu náo động. Dân chúng mang trên mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hiện tại mấy người cho dù là muốn trốn cũng hoàn toàn không có khả năng, chỉ có thể trơ mắt chờ dược dịch trước mặt Kiệt Sâm bạo tạc nổ tung, hủy diệt hết thảy. Ha ha, chết đi, phối chế thất bại, bác chứ gia tộc triệt để đã xong. Tốt nhất trong quá trình lôi thiết tư tộc trưởng tại cứu Kiệt Sâm, bản thân hai người đều bị trọng thương, không hề có lực chống cự. Ở bên cạnh quảng trường, trong đôi mắt Phất Lan Tây Tư tràn ngập ác độc nhìn về phía Kiệt Sâm cùng lôi thiết tư, diện mục vô cùng dữ tợn. Hắn thân là cửu giai cấp thấp thánh linh sư, chỉ cần không ở vào trong lúc nổ tung, dùng thực lực của hắn hoàn toàn có thể ngăn cản được dư âm của bạo tạc nổ tung. Mà hắn lúc này, hiện tại đang suy nghĩ sau khi chiến thắng sẽ làm như thế nào nữa để diệt trừ bác chứ gia tộc. Ngay tại thời điểm toàn bộ tràng diện đang trở nên hỗn loạn thì tất cả yên tĩnh lại cho ta. Một đạo thanh âm gầm lên đột nhiên vang vọng trên quảng trường, thanh âm này giống như lôi đình nổ vang phía chân trời, lập tức truyền vào bên tai tất cả mọi người ở đây. Tai mọi người bị chấn động khiến màng nhĩ ông ông, trong ấp nguyên một đám trống sống trở nên ngơ ngác. Người phát ra tiếng gầm này chính là Kiệt Sâm. Trong ánh mắt hắn toát ra thần mang, hai tay nhắm ngay dược dịch trước mặt, cơ hồ gần như bảo tạc nổ tung bỗng dưng chuyển động. Oanh! Uy áp không thể địch nổi lập tức bao phủ toàn bộ thiên địa. Hai tay Kiệt Sâm thoáng chốc hoàn toàn biến mất, triệt để trở thành một tràng hư vô. Ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng, tạo nghệ tam đại linh dược học triệt để phóng thích. Hắn muốn dùng tạo nghệ linh dược học siêu phàm của mình thay đổi tuyệt cảnh này. Nhưng Kiệt Sâm vừa mới gào thét lên tiếng, định toàn lực xuất thủ muốn thay đổi tuyệt cảnh này thì dược dịch cường đại trước mặt hắn đang sôi trào gần như bảo tạc cũng không cách nào thừa nhận, ầm ầm nổ tung. Phanh! Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, từng đạo dược dịch bắn ra bốn phía, trong đó tản mát ra khí tức hủy diệt không thể ngăn cản, bắt đầu lan ra bốn phương tám hướng. Thời gian như là trong nháy mắt này đình trệ, tư không hết thảy chung quanh đều cứng lại. Trong ánh mắt kinh sợ của Kiệt Sâm, dược dịch trước mặt hắn phóng đại, ẩn chứa trong mỗi một giọt dược dịch là khí tức linh dược khủng bố không ngừng cuồn cuộn, sau một khắc nó đã muốn phóng thích triệt để. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1355. Gieo gió gặt bão. Chung quanh trên quảng trường, đôi mắt tất cả dân chúng trợn tròn, cơ bắp trên mặt vặn vẹo toát ra vẻ hoảng sợ, thần sắc tuyệt vọng. Ngay cả Kiệt Sâm cũng trợn mắt tròn xoe, đôi mắt không giận mà uy, trường bào trên người cùng mái tóc đen không gió mà huy vũ. Đây chính là ngưng tụ dược dịch của một cây cửu giai thánh cấp linh dược, cùng rất nhiều bát giai đế cấp, thậm chí cả thất giai hoàng cấp linh dược. Một khi bạo tạc nổ tung, thực lực có thể so với Kiệt Sâm là cửu giai trung cấp thánh linh sư. Tuy rằng không có âm thanh lo lắng tính mạng, nhưng mà chung quanh rất nhiều dân chúng tuyệt đối sẽ chết rất nhiều. Đây là chuyện Kiệt Sâm tuyệt đối không cho phép xảy ra. Định cho ta. Danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, thanh âm giống như lôi thần tức giận vang vọng toàn bộ thiên địa. Ở bên trong tiếng nổ vang ầm ầm, thân hình Kiệt Sâm biến mất, một cái viên cầu hình tròn màu đen bao vây lấy dược dịch sắp hoàn toàn bộc phát, triệt để bao vây vào trong. Kỹ thuật lưu linh dược học, thánh ký sơn hà lệ lưu. Tiếng gầm gừ dao động tâm linh cùng linh hồn của con người vang lên, tư không lập tức như là tiến nhập trạng thái dự dị nào đó. Trong tinh vũ, giang thủy lệ lưu, tinh hà lệ chuyển linh thức cùng linh lực đáng sợ tung hoành trong ánh mắt xuyên qua cả phiến hư không. Trong ánh mắt rung động của vô số dân chúng, họ khó tin nhìn dược dịch muốn nổ tung lên, phóng xuất ra lực lượng vô tận ra bốn phương tám hướng, đột nhiên như giang thủy lệ lưu bị sương mù và quang ô viên cầu bao phủ, chậm rãi ngưng tụ trong hư không. Khí tức linh dược khủng bố thoáng cách thu liếm, một lần nữa biến thành dược dịch, bắt đầu dung hợp tiến hành phản ứng. Xuy! Trước bàn thí nghiệm, thân ảnh của Kiệt Sâm đột ngột xuất hiện, trán của hắn tràn đầy vẻ mồ hôi.

Giờ khắc này, biểu lộ tất cả mọi người trên quảng trường đều đọng lại, trong ánh mắt nhìn Kiệt Sâm tràn đầy vẻ rung động và ngốc trệ. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1357. Xung đột thăng cấp. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cửu giai linh dược thánh sư là một tên tuổi vô cùng lớn. Trong lịch sử gần vạn năm của Thiên Hải Đại Lục, tổng cộng cũng mới chỉ xuất hiện qua hai người. Hai người này bất kể là ai đều xứng đáng là vương giả đỉnh phong của đại lục, hưởng thụ vô số người cúng bái. Một gã cửu giai linh dược thánh sư rất đáng sợ, cửu giai thánh cấp cùng bát giai đỉnh phong chỉ khác biệt một chút nhưng cách xa nhau giống như một cái rãnh trời. Một gã cửu giai linh dược thánh sư chỉ cần tài liệu sung túc, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một số lượng lớn cường giả. Nhưng là một gã bát giai đỉnh phong linh dược đế sư căn bản làm không được điểm này. Chẳng lẽ đại lục này tới ngày phải thay đổi sao? Không ít nhân viên tình báo của rất nhiều thế lực bên trong đại lục che giấu trong đám người đều có biểu lộ ngốc trệ, trong miệng thì thào lên tiếng. Trong lịch sử đã từng xuất hiện hai gã cửu giai linh dược thánh sư, mỗi một người đều tụ tập một nhóm thành lập vương triều vô thượng. Tại thời đại kia, mặc kệ là thế lực gì, mặc kệ là cường giả gì đều không dám đối đầu mà phải chọn cách tránh lui. Như bác chứ gia tộc ở trên đại lục này truyền thừa mấy ngàn năm đã từng trải qua một cái thời đại bên trong đó. Bác chứ gia tộc căn bản không dám được xưng đệ nhất linh dược thế gia của đại lục, chỉ yên lặng ít xuất hiện ở một châu. Không những bác chứ gia tộc, tất cả thế lực lớn cũng là đồng dạng. Lúc ấy toàn bộ 32 châu ở bên trong Thiên Hải Đại Lục, chí ít có 20 châu trở lên do cửu giai linh dược thánh sư thống trị. Mãi cho đến khi cửu giai linh dược thánh sư qua đời, toàn bộ đại lục mới lại lâm vào bên trong hỗn chiến, vương triều cũ sụp đổ, những cường giả hoành không xuất thế chinh chiến tứ phương, chiếm lấy từng cách đại châu. Bởi vì có hai đoạn lịch sử hùng tráng này mà hôm nay khi tất cả người chứng kiến Kiệt Sâm đúng là cửu giai linh dược thánh sư thì nguyên một đám đều sợ tới ngây người. Ầm ầm. Trong lúc tất cả mọi người còn đang có biểu lộ ngốc trệ thì tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, pháp tắc thiên kiếp ngưng tụ hồi lâu tại thời khắc này, rốt cuộc đã phủ xuống. Một hệ pháp tắc đại đạo mang theo thao thiên linh lực không gì sánh kịp hóa thành một thanh đao pháp tắc, lập tức vượt qua khoảng cách trong thiên địa oanh hướng về phía Kiệt Sâm trên quảng trường. Kiệt Sâm đại nhân, pháp tắc thiên kiếp này để cho ta tới thay ngươi ngăn cản. Nhìn thấy một màn này, Lôi Thiết Tư ở bên cạnh lập tức tràn ra thánh uy đáng sợ trong cơ thể, kích động muốn tiến lên thay Kiệt Sâm vượt qua pháp tắc thiên kiếp. Không cần, Lôi Thiết Tư, ngươi lui ra. Nhưng mà Kiệt Sâm thì lạnh nhạt cự tuyệt. Đối mặt linh lực hồng lưu mở ngoặc tròn, bức lũ linh lực đóng ngoặc tròn đáng sợ cùng pháp tắc công kích, trong hai tròng mắt của Kiệt Sâm bỗng dưng tuôn ra một đoàn thần mang, đồng thời cả người chui vào bên trong nước lũ pháp tắc bắt đầu độ kiếp. Trong ánh mắt xung động của tất cả mọi người, Kiệt Sâm hóa thành một điểm nhỏ màu đen không ngừng chìm nổi ở bên trong nước lũ. Pháp tắc cùng nước lũ nguyên tố có thể đơn giản đánh tan bát giai đế linh sư nhưng căn bản không thể mang đến chút tổn thương nào cho Kiệt Sâm. Kiệt Sâm lại thật sự chế biến ra cửu giai thánh cấp linh dược tề, nhưng mà khí lực trên người hắn rõ ràng mới là bát giai đỉnh phong đế linh sư a, cửu giai linh dược thánh sư, vì cái gì? Đây là vì cái gì? Trên quảng trường, đau nhức kịch liệt bên ấp của Phất Lan Tây Tư cũng lui đi, nhưng mà cảm nhận được trạng thái linh thức trong đầu chính mình, trong lòng của hắn thì không khỏi xám như tro tàn. Hắn thi triển tà linh thuật đối với Kiệt Sâm là một loại tà ác có thể làm cho linh thức linh dược sư tinh thần thác loạn mất đi độ mẫn cảm. Mặc dù đối với cấp bậc linh lực linh dược sư đồng cấp bao nhiêu ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng lại có thể làm cho một gã linh dược sư, linh thức bị thương, sau này không cách nào phối chế linh dược tệ. Nhưng mà công kích hắn trước đó đối với Kiệt Sâm thì không có chút hiệu quả nào, trái lại bị Kiệt Sâm cắn trả dẫn tới linh thức chính mình bị thương. Hiện tại Phất Lan Tây Tư tuy rằng thực lực vẫn là cửu giai cấp thấp thánh linh sư, nhưng mà linh thức bị thương, phương diện linh dược học của hắn không bao giờ còn là bát giai cao cấp linh dược đế sư, bát giai cao cấp linh dược đế sư nữa. Sau này hắn đừng nói phối chế bát giai đế cấp linh dược tề rồi, cho dù là một ít linh dược tề thấp giai cũng căn bản không cách nào chế biến. Tên Kiệt Sâm đáng ghét, đều là do Kiệt Sâm. Trong lòng Phất Lan Tây Tư tràn đầy vẻ oán độc nhìn Kiệt Sâm độ kiếp trên bầu trời, trong đôi mắt toát ra quang mang hung ác. Trên bầu trời, vô tận một hệ linh lực sôi trào, trong tiếng nổ vang cực lớn cũng không biết đã qua bao lâu, bởi vì chế biến ra cửu giai một hệ thánh cấp linh dược tề mà sinh ra pháp tắc thiên kiếp, rốt cuộc đã đình chỉ. Giờ khắc này đại lượng một hệ pháp tắc từ trên bầu trời như là nước lũ cuồng bão vô cùng, tất cả đều tiến nhập ở bên trong một hệ thánh cấp linh dược tề trong tay Kiệt Sâm. Từng đạo pháp tắc huyền ảo không ngừng lưu chuyển cạnh ngoài bình dược tề, không ngừng tiêu ăn, làm cho người ta một loại cảm giác mỹ luôn mỹ hoán. Bịch, thân hình Kiệt Sâm mạnh mẽ rơi xuống, xuất hiện trong sân rộng. Phất Lan Tây Tư, ngươi thua, thực hiện lời hứa của ngươi. Trong sân rộng, ánh mắt lạnh lùng của Kiệt Sâm nhìn về phía Phất Lan Tây Tư ở bên cạnh. Mà Lôi Thiết Tư tộc trưởng và rất nhiều thành viên Bắc Chứ gia tộc cũng kích động vô cùng đi lên đến đây. Phất Lan Tây Tư, ngươi thua, mau đóng cửa dược thánh của các ngươi. Cút ra cửa linh thành chúng ta, thần diệt tốc các ngươi từ nay về sau, không được kinh doanh sản nghiệp linh dược. Mấy người Lôi Thiết Tư hét to, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn cùng kích động. Thực hiện lời hứa của ta. Hừ, các ngươi còn không biết xấu hổ đề cập sao? Bên phía thần diệt tốc, một gã cường giả mạnh mẽ đi ra, thần sắc tràn đầy vẻ phẫn nộ. Các ngươi thật sự là hèn hạ vô sỉ, vì thắng cuộc tỉ thí mà ở bên trong phối chế đánh lén Phất Lan Tây Tư Đại Sư. Phất Lan Tây Tư Đại Sư bị kích thương còn muốn để cho chúng ta thực hiện hứa hẹn, quả thực là chuyện cười. Ta nói cho các ngươi biết, chuyện ngày hôm nay Bắc Chứ gia tộc các ngươi nếu không cho thần diệt tốc chúng ta một cái công đạo, chúng ta sẽ không để yên. Đúng, không cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta không để yên. Các cường giả còn lại của thần diệt tốc, nguyên một đám cũng đều gào thét lên tiếng, thần sắc vô cùng xúc động phẫn nộ. Trên quảng trường, sắc mặt Lôi Thiết Tư tộc trưởng thoáng cái thay đổi. Phất Lan Tây Tư Đại Sư, ta tôn xưng ngươi một tiếng Đại Sư, thần diệt tốc các ngươi đây là ý gì? Có chơi có chịu, chẳng lẽ không muốn thực hiện hứa hẹn? Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1358. Chân tướng phơi bày. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không những Lôi Thiết Tư tộc trưởng, ở đây thành viên Bắc Chứ gia tộc còn lại, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Thần diệt tốc hôm nay thua quyết đấu, hiển nhiên là không có ý định thực hiện lời hứa hẹn rồi. Có ý tứ gì? Trong đôi mắt Phất Lan Tây Tư tràn đầy vẻ oán độc nhìn phía Kiệt Sâm. Tên Kiệt Sâm này trong quyết đấu lại đối với ta đánh lén xuất thủ, làm cho ta phối chế thất bại, các ngươi còn hỏi ta có ý tứ gì? Hôm nay Kiệt Sâm nếu không phải đem sự tình nói rõ cho ta một cái công đạo, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Tiếng nói vừa ra, thánh uy cửu giai trong cơ thể Phất Lan Tây Tư thoáng cái phóng thích. Khí tức đáng sợ phô thiên cách địa, bao phủ mọi thứ trên quảng trường này. Xôn xao, song phương bắt đầu tranh chấp khiến cho quảng trường trở nên hỗn loạn. Đây, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Như thế nào Phất Lan Tây Tư đại sư một mực nói Kiệt Sâm trong tỉ thí đối với hắn đánh lén chứ? Có khả năng này, các ngươi thấy bộ dáng của Phất Lan Tây Tư đại sư lúc trước không? Ở bên trong phối chế thất khiếu chảy máu, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương, nếu không dùng thực lực bát sai cao cấp linh dược đế sư, căn bản không có khả năng xuất hiện sai lầm lớn như vậy. Tựa hồ là có chuyện như vậy, bất quá ta lại cảm thấy có chuyện gì đó không đúng lắm. Phải biết, Kiệt Sâm có thể phối trí cửu giai thánh cấp linh dược tề a. Mọi thời điểm phải dùng linh thức để phối trí, làm sao còn có thời gian đánh lén Phất Lan Tây Tư. Nói cũng có lý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường không ngừng vang lên những thanh âm nghị luận, tràng diện vô cùng ầm ĩ. Mà ở bên trong thanh âm nghị luận nhau nhau đó, một ít thành viên cùng nhân viên tình báo của tất cả thế lực lớn thì khẩn trương vô cùng lấy truyền tin. Nhanh, Kiệt Sâm không ngờ là tên cửu giai linh dược thánh sư, khó có thể tin nổi. Mau chóng đem tin tức này truyền về gia tộc. Cửu giai linh dược thánh sư, trời ạ, đại lục này sắp đổi ngày rồi sao? Nhanh, nhanh, thập vạn hỏa cấp. Tin tình báo này phải truyền về gia tộc trước tiên. Tất cả thành viên của đại gia tộc đều bằng tốc độ nhanh nhất đem tin tức này truyền lại gia tộc của chính mình. Cửu giai linh dược thánh sư thật sự là quá mức kinh người rồi, một khi xuất hiện trên đại lục tuyệt đối có thể khiến sóng gió ngập trời. Tin tức này là thật, chỉ sợ rất nhiều thế lực đại lục này sẽ không thể chờ đợi muốn hợp tác với bác chứ gia tộc, thậm chí sẽ còn muốn trở thành gia tộc phụ thuộc. Phải biết rằng tại đại lục tuyệt đại đa số gia tộc Đại Châu cùng Ung Châu Đoan Mục thành bái nhân Lý Hy tộc trưởng, tối cường giả là bát giai đỉnh phong đế linh sư. Mà tiềm lực của bọn hắn bình thường cũng có mấy trăm năm tuổi thọ, một khi chờ mấy người vẫn lạc, gia tộc cũng sẽ thời gian dần trôi qua mà suy sụp đi. Nguyện vọng lớn nhất trong lòng mấy người chính là đời này có thể tấn cấp cửu giai thánh linh sư, lại lần nữa đạt được mấy trăm năm tuổi thọ, để cho gia tộc có thể càng thêm biển phồn vinh. Bát giai đỉnh phong đế linh sư thoạt nhìn đã rất mạnh rồi, trong một gia tộc trên địa lục cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà ai cũng biết, gia tộc như vậy có thể coi là bảo hộ, chỉ có thể nổi lên nhất thời. Nhìn chung lịch sử của gia tộc, có thể chính thức truyền thừa không gia nào không xuất hiện cửu giai thánh linh sư. Nhưng là muốn trở thành cửu giai thánh linh sư thật sự là quá khó khăn. Tuyệt đại đa số bát giai đỉnh phong đế linh sư chỉ có thể nhìn cảnh giới cao không thể chạm mà thở dài một tiếng, cuối cùng hóa thành một nắm đất vàng tiêu tán trong gió. Chỉ có cửu giai linh dược thánh sư có thể trợ giúp mấy người tại một bước mấu chốt này, cho họ ủng hộ có lợi nhất để mấy người tấn cấp cửu giai thánh linh sư. Nhưng mà cửu giai linh dược thánh sư thật sự là quá mức rất hiếm. Mấy ngàn năm qua đi, hôm nay Kiệt Sâm không ngờ là cửu giai linh dược thánh sư. Tin tức quan trọng như thế một khi truyền ra tuyệt đối sẽ oanh động toàn bộ đại hội lục, đưa tới vô số gia tộc triều bái. Không có ai chậm trễ, trước tiên đều đem tin tức này truyền lại gia tộc và thế lực của mình. Mà ở trên quảng trường, thế cuộc càng thêm khẩn trương. Phất Lan Tây Tư, ngươi quả thực là nói như phóng sấm. Dùng tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm đại nhân, phải dùng tới đánh lén ngươi sao? Lôi Thiết Tư tộc trưởng phẫn nộ lên tiếng, thần sắc vô cùng đáng sợ. Ở bên cạnh, Kiệt Sâm nhìn vậy Phất Lan Tây Tư trên mặt tràn đầy ý cười lạnh. Phất Lan Tây Tư vì chiến thắng, không từ thủ đoạn đánh lén mình, hôm nay càng ngậm máu phun người tặc hô bắt trộm. Trong lòng Kiệt Sâm đối với hắn dĩ nhiên đã động sát tâm. Hừ, bất kể hắn có hay không, hôm nay sự thật đều có thể thấy. Các ngươi còn có cái gì lấp liếm? Hơn nữa Kiệt Sâm này tại Đoan Mục thành kích sát thần diệt tốc tất tiết đại sư cùng Mạc Khắc Hy Nhĩ Pháp Hồi Vương của Dược Sư Đường ẩn diệt tốc chúng ta. Khoản sổ sách này chúng ta còn chưa tìm hắn tính toán đâu. Phất Lan Tây Tư lạnh lùng lên tiếng. À, vậy ngươi muốn tính toán như thế nào đây? Ở bên cạnh, Kiệt Sâm đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú lên người Phất Lăng Tây Tư. Không biết có phải là trước đó bị Kiệt Sâm đánh trọng thương hay không, cảm nhận được ánh mắt sâm lãnh của Kiệt Sâm, giờ khắc này Phất Lan Tây Tư cảm giác chính mình như là cả người bị đóng băng giữa ngoài trời mùa đông, toàn thân có cảm giác rét lạnh thấu xương. Bất quá Phất Lan Tây Tư dù sao cũng là cửu giai thánh linh sư, hơn nữa nghĩ đến dựa vào thần diệt cốc sau lưng cộng thêm sự oán độc đối với Kiệt Sâm, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra vẻ cười lạnh. Giải quyết như thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi theo chúng ta một chuyến trở lại thần diệt cốc, hảo hảo hướng cốc chủ chúng ta giải thích một chút là được. Yên tâm, thần diệt cốc ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi làm gì bất lợi, chỉ cần điều tra xong chuyện của ngươi thì thần diệt cốc chúng ta sẽ thả ngươi trở về. Hơn nữa chuyện hôm nay ngươi đánh lén ta, ta cũng có thể không so đo. Thậm chí còn hứa hẹn trước đó, chúng ta có thể thực hiện, như thế nào đây? Ánh mắt Phất Lan Tây Tư lóe ra tinh mang, hắn lên tiếng. Kiệt Sâm đại nhân, đừng nên tin lời Phất Lan Tây Tư. Tâm tư của thần diệt cốc tuyệt đối không có hảo ý. Lôi Thiết Tư ở bên cạnh vội la lên. Nếu như ta nói không thì sao? Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng. Không. Phất Lan Tây Tư không khỏi tươi cười, hắn nở nụ cười rất là âm lãnh. Đừng tưởng rằng tại Cửu Linh Thành chúng ta sẽ không làm gì được ngươi. Hôm nay ai cũng không giữ được ngươi, ngươi cũng phải theo chúng ta đi, không đi cũng phải theo chúng ta đi. Phất Lan Tây Tư, Cửu Linh Thành này còn không phải do các ngươi làm chủ. Lôi Thiết Tư đứng ở trước mặt Kiệt Sâm, thần sắc lạnh như băng lên tiếng. Dược Thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1359. Chân tướng phơi bày. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Xem ra bác chứ gia tộc các ngươi muốn bao che Kiệt Sâm rồi. Đã như vậy thì đừng trách thần diệt cốc, đừng trách chúng ta vô tình. Hai mắt Phất Lan Tây Tư híp lại, ánh mắt của hắn nhìn phía Mạch Lạp Đức, thần diệt cốc trưởng lão Thủy Trung yên lặng không nói tiếng nào. Mạch Lạp Đức trưởng lão, xem ra hôm nay không động thì không được rồi. Phất Lan Tây Tư đạm mạc nói, oanh. Hắn vừa dứt lời, Mạch Lạp Đức ở bên cạnh Thủy Trung lặng im đứng thẳng, cũng không nói gì lập tức chuyển động, hay. Hai tay của hắn mạnh mẽ nhấc lên, một cỗ sương mù màu đen kinh khủng điên cuồng phóng thích, khí tức khủng bố lan ra thiên địa làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, lập tức hàng lâm trên đầu Kiệt Sâm. Mà ngay khi Mạch Lạc Đức động thủ thì ở bên cạnh, Phất Lan Tây Tư cũng bỗng nhiên động. Âm âm, khí tức hỏa diễm ngập trời từ trong cơ thể hắn bỗng dưng phóng thích, một thanh hỏa diễm trường kiếm xuất hiện trong tay Phất Lan Tây Tư. Hắn dùng kiếm nhanh như thiểm điện đâm về Kiệt Sâm trước mặt, uy áp đáng sợ lập tức lan ra, biến hóa bất thình lình để cho tất cả dân chúng chung quanh vây xem đều sợ tới ngây người, nguyên một đám điên cuồng lui về phía sau. Vô luận là Mạch Lạc Đức trưởng lão, Phất Lan Tây Tư đại sư hay là Kiệt Sâm đều có được cửu giai thánh linh sư cường giả. Một khi xuất thủ, khí lãng khủng bố song phương công kích sinh ra đủ để đơn giản hủy diệt cả một tòa thành thị. Giờ khắc này tất cả dân chúng trong lòng đều tràn đầy hoảng sợ, lại cũng bất chấp quan sát, đều điên cuồng tản ra tiếng kinh hô, tiếng khóc sống, không ngừng vang vọng, tràng diện vô cùng thê thảm. Thấy một màn như vậy, đối mặt với hai người Mạch Lạc Đức cùng Phất Lan Tây Tư xuất thủ như điện, ở chỗ sâu trong đôi mắt của Kiệt Sâm không khỏi xẹt qua một tia lãnh ý. Vèo! Cả người hắn phóng lên trời tránh thoát công kích của hai người, lập tức đi tới trên không cửu linh thành. Trốn, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy nổi sao? Ở bên dưới trong miệng Phất Lan Tây Tư quát lạnh tràn đầy oán độc lạnh. Sau một khắc, hắn và Mạch Lạc Đức đều phóng lên trời. Hai đạo lưu quang đen đỏ từ hai cái phương hướng, lại lần nữa như thiểm điện lướt hướng Kiệt Sâm. Phía dưới thánh uy khủng bố của Cửu Giai, tư không thoáng cách bị giam cầm khóa chặt Kiệt Sâm lại. Dám gây áp lực với thiếu gia, đáng chết. Nhưng mà đang ở thời điểm công kích ám hệ của Mạch Lạp Đức sắp đánh trúng Kiệt Sâm thì lập tức một đạo thanh âm nổ vang bỗng nhiên vang vọng trên bầu trời. Đồng thời một đạo lưu quang màu đỏ rực từ quảng trường bên dưới bỗng dưng phóng lên trời. Sau một khắc, một thanh cử kiếm hỏa diễm thiêu đốt trong ánh mắt mấy người hung hăng đụng vào lưu mang màu đen của Mạch Lạp Đức phóng xuất ra. Oanh! Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng phía chân trời. Trong ánh mắt sật mình của tất cả mọi người, lưu quang màu đen kia bị cự kiếm ngọn lửa lập tức đánh tan. Cự kiếm ngọn lửa kia thế đi không giảm, hung hăng chém về phía Mạch Lạp Đức. Đạo nhân ảnh màu đỏ rực này đột nhiên xuất hiện đúng là Khắc Lôi Nhã. Hừ! Đối mặt công kích của Khắc Lôi Nhã, trong miệng Mạch Lạp Đức hừ lạnh, hai tay của hắn duỗi ra. Một cỗ sương mù màu đen quấn quanh hai tay của hắn lóe ra từng đạo quang trạch kim loại. U Minh vượt trào một trong áo nghĩa ám hệ. Mạch Lạp Đức lạnh lùng lên tiếng, trên hai tay tách ra màu đen, hung hăng chộp vào bên trên cử kiếm hỏa diễm của Khắc Lôi Nhã. Một màn khiến cho mọi người giật mình sinh ra, thần diệt tốc trưởng lão thân là cửu giai cấp thấp thánh linh sư Mạch Lạc Đức bị cử kiếm hỏa diễm trong tay Khắc Lôi Nhã oanh kích xuống. Cử kiếm hỏa diễm thiêu đốt vô tình chém dùng hai tay của Mạch Lạc Đức, phanh. Trong tiếng nổ vang cực lớn, Mạch Lạc Đức miệng gào thảm một tiếng. Cả người thoáng cái ném bay ra ngoài. Rồi sau đó mạnh mẽ ổn định thân hình, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khắc Lôi Nhã cách đó không xa. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trong hư không có chút run rẩy, một tia máu tươi vẩy ra. Mà trong lúc Khắc Lôi Nhã đánh lui Mạch Lạp Đức thì ở bên kia, không đợi Kiệt Sâm ra tay, Lôi Thiết Tư phóng lên trời chặn công kích của Phất Lan Tây Tư lại. Phất Lan Tây Tư muốn đối mặt với Kiệt Sâm đại nhân trước hết qua một ải của ta đã. Lôi Thiết Tư cầm trong tay một thanh chiến đao màu vàng đất, ngạo nghễ quát lạnh. Trong tiếng hét to, Lôi Thiết Tư không khỏi đưa mắt nhìn Khắc Lôi Nhã xa xa nhã, trong lòng toát ra sự rung động. Hắn mặc dù biết Khắc Lôi Nhã bên cạnh Kiệt Sâm là cửu giai cấp thấp thánh linh sư, nhưng không có nghĩ đến thực lực của nàng lại mạnh như thế. Mạch Lạp Đức tuy rằng đồng dạng là cửu giai cấp thấp thánh linh sư cùng mình, nhưng thực lực thì còn mạnh hơn mình đôi chút, có thể coi là đại địch. Nhưng mà lại bị Khắc Lôi Nhã một chiêu đánh lui, thậm chí bị thương, để cho trong lòng Lôi Thiết Tư nguyên bản lo lắng, khẩn trương triệt để buông xuống. Trong lúc nhất thời trên bầu trời, Phất Lan Tây Tư cùng Lôi Thiết Tư rằng co cùng một chỗ, Khắc Lôi Nhã cùng Mạch Lạp Đức rằng co cùng một chỗ, lại cộng thêm Kiệt Sâm đứng ngạo nghễ giữa hư không, một phương thần diệt tốc ra tay trước lại hoàn toàn ở vào thế hạ phong. Trên bầu trời, một phương thần diệt tốc cùng bác chứ gia tộc lạnh lùng rằng co, không khí cơ hồ muốn đọng lại. Trong lòng tất cả mọi người phảng phất xuất hiện một tòa núi lớn, có một loại gió thổi báo giông tố sắp đến khiến mọi người hít thở không thông. Ở quảng trường bên dưới, vô số dân chúng điên cuồng lui tản về phía sau. Mấy người mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn bầu trời. Rất hiển nhiên nếu không phải trước đó Kiệt Sâm phóng lên trời, tuyệt đại đa số người sớm đã bị khí lãng từ công kích của họ đánh thành cho bụi rồi. Nguyên bản trước quảng trường chen chúc đông nghịt người, hiện tại trở nên vô cùng trống trải. Chỉ còn lại có một ít đệ tử thần diệt tốc cùng rất nhiều thành viên bác chứ gia tộc lạnh lùng sằng co lẫn nhau. Bất quá mấy người lại không có động thủ, bởi vì ai cũng biết quyền quyết định của trận chiến đấu này không phải mấy người họ, mà là Lôi Thiết Tư tộc trưởng cùng Phất Lan Tây Tư đại sư đang ở trên bầu trời. Chỉ cần chiến lực đỉnh phong, phương nào chiến thắng rồi, như vậy một phương khác, Vô luận tầng dưới chót dù cố gắng thế nào cũng khó tránh khỏi bị tàn sát. Mà vô số dân chúng sau khi điên cuồng tản ra cũng nhao nhao đứng ở đường đi trong hẻm nhỏ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chiến đấu giữa cửu giai thánh linh sư, dĩ vãng căn bản không phải những dân chúng bình thường như họ có thể quan sát. Cơ hội khó được như thế tự nhiên để cho vô số người đỏ mặt ngẩng đầu nhìn bầu trời trong lòng kích động vô cùng. Phía trên chân trời xanh thẳm, hai người Phất Lan Tây Tư cùng ba người Kiệt Sâm lạnh lùng rằng co. Trên chiến trường hôm nay, rõ ràng một phương thần diệt cốc đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Nhưng mà trên mặt Phất Lan Tây Tư lại không có chút nào lo lắng tình. Ngược lại khóe miệng hắn còn lướt qua một nụ cười lạnh nhàn nhạt.